Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, cổ trùng khí thức. Mặc dù Ngọc Hành bình thường đều là mềm manh đáng yêu phi thường dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng là Vương Thanh Thanh hoàn toàn không nghĩ tới nàng có thể lập tức liền đáp ứng. Bởi vì trong trí nhớ, nhưng phàm là cùng cao nhân hai chữ dính líu quan hệ. Cùng người bình thường liền không giống. Tỷ như Vương Nạc Huyền trong nhà nhờ quan hệ mời đến đại sư cùng tiên sinh. Mặc dù cuối cùng không có hoàn thành sự tình, nhưng là nên cho tiền, một phần không dám ít, thái độ cũng phải hào hào. Bởi vậy Vương Thanh Thanh lòng mang thấp thỏm nói ra thỉnh cầu của mình về sau. Trong lòng suy nghĩ, là như thế nào mới có thể thuyết phục Ngọc Hành đáp ứng. Không nghĩ tới Ngọc Hành lại một lần không theo kịch bản ra bài. Một chút thế ngoại cao nhân tính tình đều không có, trực tiếp đáp ứng, Vương Thanh Thanh ngẩn người, sau đó liền lòng tràn đầy cảm kích, trên đời có lẽ thật sự có rất hiền hòa thế ngoại cao nhân, nhưng không có khả năng đối với mỗi người đều hiền hòa. Ngọc Hành sở dĩ nhanh như vậy đáp ứng, đại khái là xem ở bạn học cùng ký túc xá về mặt tình cảm ơn y Vương Thanh Thanh không ngốc. Điểm này nên cũng biết. Sau đó rất nhanh, suy đoán của nàng liền được chứng minh. Vương Thanh Thanh hỏi Ngọc Hành, Điềm Điềm, ta không biết ngươi xuất tràng phí muốn bao nhiêu tiền. Huyền tỷ nhà các nàng bên trong, mời đại sư cùng tiên sinh, ban đầu định chính là 500 ngàn, nhưng là bởi vì không có giải quyết vấn đề, chỗ lấy cuối cùng là cho 100 ngàn vất vả phí. Điềm Điềm nếu như ngươi có thể giải quyết vấn đề, nhất định sẽ càng nhiều. Dù là không thể, ta cũng sẽ cùng biểu tỷ nói, đem vất vả phí bí mật cho ngươi, chỉ nghe Ngọc Hành về nói. Tiểu Hồng nói qua, muốn ta tự mình xuất thủ, ít nhất phải lớn 7 chữ số, bất quá ngươi là đồng học, cho nên không cần để ý cái này, nhìn xem cho liền tốt, coi như cho tiểu tiểu bạch thêm một cái đồ chơi, dựa theo 4 bỏ 5 lên phép tính. Lớn 7 chữ số. Phiên dịch tới chính là 5 triệu trở lên, đồng thời bên trên không không giới hạn, nhưng mà nhiều khi, căn bản không cần người cung thỉnh, Ngọc Hành đều là thuận tay liền đem sự tình giải quyết. Bất quá phi sắc vẫn là sẽ lấy tình báo phí danh nghĩa. Đi theo đem tiền thu, cũng không thể để tiểu tổ tông toi công bận rộn không phải. Đương nhiên, tăng giá tiền là nhất định sẽ giảm một chút cái gì. Dù sao hắn cũng không phải cái gì lòng dạ hiểm độc thương nhân. Vương Thanh Thanh, ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên không rẻ, hoặc là nói, không phải bình thường đắt đỏ. Về phần tại sao sẽ không chút nghĩ ngợi liền tin tưởng một cái mười mấy tuổi lời nói của tiểu cô. Nương, Vương Thanh Thanh căn bản không có cân nhắc qua vấn đề này. Hoàn toàn chính là một loại cảm giác, nàng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy. Trước kia tựa hồ phát sinh qua chuyện gì, đến mức nàng sẽ như vậy tin tưởng Ngọc Hành, nhưng là vô luận nàng nghĩ như thế nào, cũng nhớ không nổi đến, về sau liền dứt khoát không đi xoắn suýt, nói với Ngọc Hành định về sau, Vương Thanh Thanh lại bí mật cùng Vương Nạc Huyền liên hệ. Vương Nạc Huyền hoàn toàn không nghĩ tới Vương Thanh Thanh một mực ghi nhớ lấy chuyện của nàng, thậm chí còn hỗ trợ tìm được. Về sau thuận thế liền hỏi tới đại sư tình huống, biết được là Vương Thanh Thanh đồng bạn cùng ký túc xá tiểu cô nương về sau. Kinh ngạc sau khi, khó tránh khỏi có chút hoài nghi, lại bởi vì lúc trước cái kia xảy ra chuyện đại sư. Còn có một chút lo lắng, ngược lại là hoàn toàn không có cân nhắc qua Vương Thanh Thanh có phải là cùng người hùn vốn lừa. Gạt tiền của mình điểm này, Vương Nạc Huyền do dự một chút. Lại liên tục xác nhận, cuối cùng vẫn nguyện ý thử một lần, lúc này mới là chu ngũ sớm thượng, hạ buổi trưa không có lớp, sau đó là hai ngày cuối tuần, trực tiếp liền có thể xuất phát đi Vương Nạc Huyền bên kia. Bất quá cụ thể lúc nào đi, vẫn là phải từ Ngọc Hành đến quyết định, thế là Vương Thanh Thanh hỏi Ngọc Hành, Điềm Điềm, ngươi chừng nào thì có rảnh, sau khi nói xong, chợt nhớ tới chuyện gì. Lại bổ sung, muốn hay không cùng trong nhà người người nói một chút, đây là cân nhắc đến Ngọc Hành mặc dù là thế ngoại cao nhân không sai. Nhưng còn có một cái thân phận là học sinh, trong nhà còn có đại nhân đâu, chỉ nghe Ngọc Hành về nói, hiện tại liền đi đi thôi, sớm một chút giải quyết liền có thể trở về, ta còn muốn đi bồi Tiểu Tiểu Bạch chơi đâu, về phần một vấn đề khác, thì càng tùy tiện, đợi chút nữa cho Tiểu Hồng gọi điện thoại là được rồi, đây là Vương Thanh Thanh lần thứ hai nghe được Tiểu Tiểu Bạch, thế là thuận miệng hỏi một câu, Tiểu Tiểu Bạch là Điềm Điềm trong nhà người Tiểu Bằng hữu sao? Lại mua đồ chơi lại bồi chơi, hoàn toàn chính xác rất như là Tiểu Bằng hữu. Tiếng nói vừa ra, liền gặp Ngọc Hành nở nụ cười, dáng vẻ rất vui vẻ. Tiểu Tiểu Bạch là ta thích nhất sủng vật, là sói, có màu trắng mềm mại da lông tuyết lang, nàng nói chuyện. Đưa tay so đo, có một con lớn như thế, rất ngoan, ngươi nếu là không sợ, có rảnh ta dẫn ngươi đi xem. Vương Thanh Thanh nhìn xem nàng khoa tay lớn nhỏ, hơi não bổ một chút, trong đầu hoàn toàn không bị khống chế toát ra các loại trong điện ảnh quái vật khổng lồ. Cảm giác hoàn toàn không thể nghĩ lại, thế là nàng kéo ra khóe miệng, được, tốt, đáp ứng về sau, lập tức rời đi chủ đề. Vậy ta hiện tại đem đường sắt cao tốc phiếu đặt trước một chút, chờ sau đó liền trực tiếp đi qua. Triệu Tịch Thủy chung là đi theo Ngọc Hành. Nàng đi nơi nào, hắn cũng theo tới chỗ đó. Hiện tại Ngọc Hành muốn ra cửa, hắn tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ. Tại Vương Thanh Thanh đặt trước vé thời điểm, Ngọc Hành không có nghĩ quá nhiều. Chờ đến đường sắt cao tốc đứng, bỗng nhiên liền nhớ lại trốn vé đáng xấu hổ mấy chữ. Thế là lại để cho Vương Thanh Thanh bổ một chương phiếu. Bất quá bởi vì Chiêu Tịch một mực là ẩn thân trạng thái. Thế là nhìn chính là Ngọc Hành các nàng mua hơn một chương phiếu. Lưu lại cái không vị ở nơi đó. Vương Thanh Thanh mặc dù đối với này có chút không hiểu. Bất quá cũng không hỏi nhiều. 3:30 chiều, Ngọc Hành các nàng đến Vương Nạc Huyền chỗ thành thị. Còn ở trên đường thời điểm, Vương Nạc Huyền liền vấn an thời gian. Sớm mười mấy phút qua đến bên này chờ lấy. Thế là các nàng ra đường sắt cao tốc đứng. Liền trực tiếp ngồi lên Vương Nạc Huyền xe, hướng nội thành phương hướng chạy tới. Chiêu Tịch dựa nghiêng ở trên mui xe, mắt phượng hơi đóng, hững hờ nghe người trong xe nói chuyện phía Money. Ta có thể để ngươi Điềm Điềm sao? Vương Nạc Huyền hỏi, thanh âm của nàng rất êm tai, tựa như Khương Tình Thiên như thế ôn nhu như nước. Đừng nhìn nàng đã kết hôn 4 năm, mà lại còn là một đôi long phượng thai bảo bảo mụ mụ. Nhưng tuổi tác kỳ thật mới 25 tuổi, Vương Nạc Huyền vẽ lấy tinh xảo trang dung, nhưng là nhìn kỹ, liền có thể phát giác được nàng mặt mày ở giữa vẻ mệt mỏi. Không cần phải nói, tự nhiên là bởi vì Chu Tiên Hằng sự tình, nàng trước kia là không tin thần Phật, nhưng là Chu Tiên Hằng chuyện này, cải biến ý nghĩ của nàng. Trong nhà trước đó mời những đại sư kia tiên sinh, đều là có tuổi nhất định nam tính. Nàng cũng sẽ cùng theo cha mẹ xưng hô đối phương nào đó đại sư nào đó tiên sinh dạng này. Bất quá Ngọc Hành dáng vẻ thật sự là quá đáng yêu. Nàng nhất thời có chút hô không ra cố đại sư, 3 chữ. Ngọc Hành luôn luôn không thế nào so đo cái này. Gật gật đầu, ân ta lát nữa liền gọi điện thoại để Chu Tiên Hằng trở về. Đến lúc đó liền phiền phức Điềm Điềm ngươi, Vương Nạc Huyền nói. Về sau tựa hồ có chút do dự dáng vẻ, sau một lúc lâu, tiếp tục nói, vừa rồi tại đường sắt cao tốc đứng bên ngoài thời điểm. Điềm Điềm ngươi nhìn ánh mắt của ta, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Là ta có gì không ổn? Vẫn là tình huống khác? Ngọc Hành nghe vậy, hơi híp mắt lại, thông qua kính chiếu hậu dò xét Vương Nạc Huyền. Ân, là có chút kỳ quái, Vương Nạc Huyền vốn chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ tới thật sự sẽ có được khẳng định đáp án. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, nơi nào kỳ quái, Vương Thanh Thanh cũng có chút khẩn trương. Huyền tỷ nàng thế nào? Ngọc Hành lắc đầu, ta lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Không biết nói thế nào, chờ một chút nhìn lại đi. Về sau tại giao lộ các loại đèn đỏ thời điểm. Vương Nạc Huyền cho Chu Tiên Hằng gọi điện thoại, để hắn về nhà, nàng mặc dù không có nói thẳng chuyện gì, nhưng là Chu Tiên Hằng trong lòng cũng rõ ràng, khoảng thời gian này đến nay, quan hệ giữa bọn họ, huyên náo trước nay chưa từng có cương. Ai cũng không nghĩ dạng này. Nhưng hết lần này tới lần khác liền tới mức độ này. Mà lại tại Vương Nạc Huyền cúp điện thoại thời điểm, trong ống nghe còn truyền ra nữ nhân có chút sắc nhọn tiếng nói. Mang theo chất vấn ý vị, hỏi Chu Thiên Hằng, ngươi có phải hay không là lại muốn trở về? Còn có thằng bé trai thanh âm hỏi, thúc thúc không thể tiếp tục chơi với ta sao? Vương Nạc Huyền hô hấp có một cái chớp mắt đình trệ. Vô ý thức cắn chặt môi dưới, tinh xảo trang dung đều nhanh che không được sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt của nàng thống khổ lại dãy giụa, động tác vội vàng, trực tiếp cúp điện thoại. Chỗ ngồi phía sau Vương Thanh Thanh mặc dù không nghe thấy trong điện thoại nội dung, nhưng là từ Vương Nạc Huyền động tác, liền đoán cái đại khái, lập tức tức giận đến muốn bạo nổ. Chu Thiên Hằng hắn là có bị bệnh không? Lại đi tìm nữ nhân kia. Vương Nạc Huyền cười khổ, được rồi, không nói chuyện của hắn, các ngươi muốn ăn cái gì, chờ sau đó trở về để A-di trực tiếp đi mua. Hoặc là ta mang các ngươi ra ngoài bên ngoài ăn, có mấy nhà cửa hàng đồ vật làm tốt lắm mà ni. Ngọc Hành các nàng xe vừa mở đến cửa tiểu khu, liền gặp đối diện một chiếc xe ra, chính là Chu Thiên Hằng, hai chiếc xe một trước một sau tiến vào cư xá. Đến bãi đậu xe dưới đất ngừng tốt, Vương Nạc Huyền cũng không đợi Chu Thiên Hằng, mang theo Ngọc Hành cùng Vương Thanh Thanh thẳng lên lầu, cửa thang máy khép lại trước đó, vừa hay nhìn thấy Chu Thiên Hằng đi tới, bên người còn có một người đàn ông tuổi trẻ, anh tuấn cao lớn, mặc một thân đỏ thẫm hai màu làm chủ điều kiểu cũ trường Samonser hiện nay có rất ít người xuyên. Y phục như thế, Vương Thanh Thanh gặp, khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, hỏi nói, Huyền tỷ, người kia là ai? Vương Nạc Huyền cũng không biết, lắc đầu đang chuẩn bị nói không biết, bất quá còn chưa mở miệng, liền nghe bên cạnh Ngọc Hành nói, là người quen biết nghe được nàng. Vương Thanh Thanh cùng Vương Nạc Huyền đều sửng sốt một chút. Điềm điềm ngươi biết người kia, không trách các nàng kinh ngạc, Ngọc Hành lần đầu tiên tới bên này. Ở một tòa thành thị xa lạ bên trong, vẫn là ở loại này điều kiện tiên quyết, đột nhiên gặp được một cái người quen biết, xác suất thật sự quá thấp. Ân, Ngọc Hành gật đầu, hắn xuất thân huyền môn chính thống, hẳn là phát giác được ngươi trên người chúng dị thường, cho nên sang đây xem một chút. Vương Thanh Thanh chú ý tới từ mấu chốt. Huyền môn chính thống, là cái gì? Ngọc Hành nghiêm túc nghĩ, về nói. Chính là rất chuyên nghiệp ý tứ, Vương Thanh Thanh, cho nên ta điềm điềm, lời này của ngươi một cái khác ý tứ, là nói mình không chuyên nghiệp đi. Chu Thiên Hằng cùng cái kia anh tuấn cao lớn người trẻ tuổi. Thừa một bộ khác thang máy lên lầu, chỉ so với Vương Nạc Huyền các nàng chậm vài giây mà thôi. Một đoàn người trước sau vào cửa, ngọt, Cố tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xuyên trường Sam thanh niên hỏi. Ngọc Hành ngồi ở trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại, ngươi là nguyên gia người đi, tên gọi là gì? Ân, ta là nguyên gia người, tên là Nguyên Ngọc Trạch, Ngọc Thạch Ngọc, Trạch bị thương sinh Trạch thanh niên, cũng chính là Nguyên Ngọc Trạch trả lời, nghe được cái tên này, Ngọc Hành khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh lại giãn ra, nàng tiếp tục hỏi Nguyên Ngọc Trạch, ngươi tới nơi này làm gì? Nguyên Ngọc Trạch nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Ta lần này ra, là có nhiệm vụ mang theo. Tại phụ cận vừa lúc gặp được Chu Tiên Sinh, phát giác được trên người hắn cổ trùng khí tức về sau. Liền theo hắn một đạo mà tới, hắn nói đến đây. Ánh mắt ngược lại chuyển qua Vương Nạc Huyền trên thân. Không nghĩ tới vị nữ sĩ này trên thân, cũng có cổ trùng khí tức tác giả có lời muốn nói. Sáng mai vẫn là đã khuya gặp gạch dưới. Ba, gạch dưới ngẫu nhiên đưa 50 cái tiểu hồng bao. Đát, chương trước ngay lập tức đi phát. Chú ý kiểm tra và nhận. Hết chương.